Hừ, ta cũng là thần vương. Trên đầu Cáp Địch Tư nổi lên một làn khói, lưỡi liềm và chùy của tử thần cũng đang ở trong tay. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao VN, gạch dưới Sở Thiên lắc đầu thở dài nói. Đáng thương quá, Cáp Địch Tư vừa rồi quả là ta không hề nói dối, lần này Khố Khoa Kỳ muốn tiêu diệt luôn cả ngươi và mẫu thần rồi. Cách chương.